Tận thế nhạc viên, chương 727, mới quê quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió theo màu đỏ cam đại địa bên trên gào thét mà qua, cuốn lên từ từ dương dương cát bụi, rội lần dị tinh cầu mờ nhạt sắc bầu trời băng khô mây ở chân trời chậm rãi chìm nổi, như bị người dùng tuyến cho buộc lại, vững vàng dán tại tinh cầu tầng khí quyển thượng không chịu đi xa không có mắt trần có thể thấy sinh vật, chỉ có vô cùng vô tận cát. Thẳng đến mênh mông thiên địa trong cát bỗng nhiên bị tách ra một đầu tinh tế thông đạo, như là bị Moses mở ra hồng hải, mảnh này giống như chết yên tĩnh đại địa bên trên mới rốt cục có chút vang động. Một đầu nửa người lớn đỏ tươi nhục trùng trồm người lên, bão cát tại trên người nó đánh ra ba ba tiếng vang. Nó duỗi dài thân thể, hướng phương xa nhìn một hồi, lập tức cúi đầu xuống, dùng sức hướng đất cát trong một cái khác đã hôn mê người trên mặt dồn sức đánh một trận nhi. Mau tỉnh lại, xuyên thấu qua một tầng lại một tầng bị gió thổi đến không ngừng lăn lộn tụ tán hồng sa, có thể mơ hồ nhìn ra kia là một nữ nhân mặt. Ngực nàng vẫn cứ cùng một chỗ một nằm, chỉ là khí quản bên trong bén nhọn chói tai xì xì vang nghe vẫn không khỏi làm cho lòng người hoảng sợ. Theo vô số cát mịn bị sang vào trong miệng mũi, liền này xì xì vang cũng càng phát ra nặng nề. Bị liên tiếp đánh mấy lần, nàng cố hết sức mở mắt ra, ánh mắt tan rã. Đến rồi, thịt heo trùng nhọn tinh tế kêu lên, người nói không sai, thật đến rồi. Cơ hồ bị hạt cát vùi lấp một nửa nữ nhân trừng mắt nhìn, đột nhiên nhăn lại mặt đến, một bên ho khan một bên đưa tay đem ngũ quan trong hạt cát đều xóa sạch hết. Nàng miệng mở rộng, mơ màng hỏi, ở đâu, trải qua bao lâu, chính là Lâm Tam Tửu. 6 phút, linh hồn nữ vương đáp, hất lên thịt chi, trông thấy kia mảnh bị tách ra hồng sa sao, liền chỗ ấy. Nàng kìm nén đến khuôn mặt đỏ tía, mang theo sợ sệt ngẩng đầu lên, giống như vô cùng thần trí đã đi 7 phần. Tách ra bão cát người tới tốc độ cực nhanh, nàng vừa mới hướng phía đó híp mắt quan sát mấy giây, trước mặt bị gió xoáy khởi hồng sa bỗng nhiên một phần, như bị xé mở băng gạc, theo bên người hai bên hô hô phiêu cuốn đi. Tỉ tỉ, một cái thanh âm quen thuộc vừa mới kêu một câu, thịt heo trùng không kịp thấy rõ người tới, quay đầu vội vã du lịch. Hai bước thối lui đến Lâm Tam Tửu phía sau, cảnh giác chỉ lộ ra một tuyến đỉnh đầu. Người ở chỗ này, người còn sống. Lâm Tam Tửu thở phì phò, cứ việc đây là hoàn toàn phí công. Hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng cười nhẹ một tiếng. Càng là gần ban đêm, cát bụi tựa hồ càng lớn. Theo cuồn cuộn cát bụi sau cấp tốc đến gần một bóng người, mấy bước chạy tới bên người nàng, liếc qua linh hồn nữ vương, quay đầu ôn nhu nói với nàng. Tỷ tỷ không sợ, rất nhanh liền có dưỡng khí. Hắn đen nhánh tóc dài trong gió bay bồng, cùng hồng sa bụi, ám trời xanh không dưới, càng phát ra nổi bật lên hắn da trắng như ngọc. Lâm Tam Tửu yên lặng nhìn một hồi Quý Sơn Thanh bên mặt, khí lực suy yếu nhẹ gật đầu. Quý Sơn Thanh những lời này tựa như có ma pháp đồng dạng, hướng trên cái tinh cầu này nhỏ xuống một tia nhu hòa thư giãn không khí, gợn sóng theo bên cạnh nhộn nhạo mở, bao trùm mặt đất. Nàng rất nhanh liền phát giác được chính mình gánh vác không chịu nổi trong lồng ngực, như thiêu như đốt đau khổ ngay tại dần dần giảm bớt, như là một dòng suối trong ọc ọc chảy xuống khí quản. Lễ bao một bên nhẹ nhàng đưa nàng diện mạo thượng hạt cát biến mất, một bên thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ, ngươi làm sao lại bị ném tới nơi này đến? Thật hù dọa ta tìm ngươi thời gian thật dài. Hắn, thời gian thật dài. Là chỉ là 6 phút, tại vẻn vẹn sau 6 phút, hắn ngay tại một mảnh rộng lớn trong vũ trụ tìm kiếm đến một cái nhân loại nho nhỏ. Lâm Tam Tửu lại nhìn hắn một chút, muốn nói chút gì, nhưng mà cuối cùng chưa hề nói. Lễ bao tay ngừng lại một chút, thay nàng lau hạt cát động tác tiếp tục xuống. Hai người trầm mặc một hồi, trong lúc nhất thời chỉ có linh hồn nữ vương không được lui lại lúc thân thể ma sát đất cát thanh âm, sàn sạt đã đi xa. Lễ bao một chút cũng không quay đầu nhìn nó, nguyên lai sổ cư thể lừa chúng ta, một lát sau, hắn mới chậm rãi bắt tay rút trở về. Nhân ngẫu sư cũng còn sống sao? Còn sống, Lâm Tam Tửu khàn giọng đáp, may mắn hắn còn sống, tỷ tỷ thực để ý hắn. Lễ bao ngồi tại bên người nàng, nhẹ giọng hỏi, đối với vấn đề này, nàng vô ý thức nhíu mày. Giống như không thể dùng, để ý, để hình dung nàng đối nhân ngẫu sư cảm nhận. Người nói ta nhiều chuyện cũng được, nhiệt tình mà bị hờ hững cũng được. Nàng thanh âm trầm thấp xuống, mấy không thể nghe thấy. Bất quá trong mắt của ta, hắn là cùng ngươi giống nhau người. Các ngươi siêng năng để cầu, kỳ thật cũng là đồng dạng đồ vật. Đều là đang sợ hãi, khuất nhục cùng thống hận bên trong phát mầm. Bây giờ giống như cũng muốn dần dần mở ra giống nhau màu đen đại bỏ ra. Cứ việc bọn chúng có nơi này nơi đó không giống nhau. Quý Sơn Thanh sững sờ, tựa hồ không ngờ đến chính mình vậy mà lại nghe thấy như vậy một đáp án. Qua nửa ngày, hắn cười khổ bình thường thở dài, không có tiếp tục hỏi nữa. Tỷ tỷ, ta chiến thắng những cái kia sổ cư thể nha. Hắn mềm mại nói, phảng phất như đứa bé con tại tranh công. Bọn chúng bắt ta một chút biện pháp cũng không có, ta đã nắm giữ dòng số liệu quản kho chủ yếu. Lâm Tam Tửu một chút cũng không giật mình, phải không? Cứ việc nàng không kinh hãi, vẫn là quay đầu có chút nâng lên âm điệu. Xảy ra chuyện gì? Quý Sơn Thanh đơn giản giải thích vài câu dòng số liệu quản kho trong thiết chí. Hắn lại là như thế nào mượn nhờ theo kho trong tài liệu đọc đến tin tức, ngược lại đem sổ cư thể một quân. Song khi hắn nói chuyện lúc, kia một trận phức tạp danh từ, ví von cùng phân tích, Lâm Tam Tửu lại cơ hồ toàn không có nghe lọt. Tại trong đầu của nàng không ngừng xoay quanh một cái ý niệm trong đầu, thanh âm đã sớm bao phủ, che giấu qua Quý Sơn Thanh. Đợi hắn có một kết thúc, nàng không khỏi hỏi, tối cao thần đâu? Quý Sơn Thanh lại ngây cả người, mới đáp, hắn bị sổ cư thể biến thành một tổ tư liệu, chờ ta cùng sổ cư thể chiến tranh toàn bộ kết thúc lúc, ta sẽ đem hắn một lần nữa kích hoạt. Vậy ngươi cũng đừng quên mới tốt, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Dù sao tối cao thần có lẽ sẽ là hắn về sau tại dòng số liệu quản kho trong duy nhất giúp đỡ, duy nhất có thể làm bạn hắn người. Quý Sơn Thanh ngoái đầu lại nhìn qua nàng, giống như mơ hồ đã nhận ra chút gì. Ánh mắt hắn trong lóe lên nước lượng lượng quang trạch, hun hoa hồng tựa như bờ môi có chút mở ra, như là một đầu bỗng nhiên phát giác chính mình đi lầm đường nai con. Lâm Tam Tửu chỉ muốn thở dài một hơi. Tại nàng nghe nói sổ cơ thể cho rằng chỉ có xóa bỏ rơi nhân ngẫu sư hai người, lễ bao cùng nàng mới có thể theo kho tin tức trong ra tới lúc, nàng lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch, lễ bao có thể nói với nàng một lần dối, cũng có thể nói với nàng lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nàng tại dòng số liệu quản kho trong cùng hắn trùng phùng lúc, khi đó giật mình, nghi hoặc cùng vui sướng chiếm thượng phong, đem nàng đầu óc chen lấn tràn đầy. Căn bản không có cẩn thận suy nghĩ qua. Lễ bao khi đó nói hắn chỉ có sổ cơ thể năng lực, nhưng không có tương ứng số liệu cùng tri thức dự trữ, cũng không dám tới gần tia sáng, nàng nghe liền lập tức tin. Bởi vì bây giờ không có không tin lý do, mà ở đám người tách ra về sau, tối cao thần lại lấy một loại không giữ lại chút nào, toàn bộ tiếp nhận thái độ, mặc cho Quý Sơn Thanh đối với hắn hết thảy chỉ huy. Dù cho ý vị này đem chính mình đặt trong nguy hiểm, chỉ là dựa vào há miệng, chỉ sợ rất khó thuyết phục hắn làm ra hy sinh lớn như vậy. Hắn nhất định biết, Quý Sơn Thanh là hắn một cái duy nhất thoát ly sổ cơ thể hy vọng. Vì cái gì, vẻn vẹn dựa vào lễ bao cao hơn hắn một tuyến mà thôi năng lực sao? Ngươi cùng sổ cơ thể chiến tranh, sẽ nguy hiểm không? Lâm Tam Tửu một bên nhẹ giọng hỏi, một bên đem một túm tóc quay qua hắn trong tai. Quý Sơn Thanh trừng mắt nhìn, cười, không nguy hiểm. Nên làm ta đều đã làm xong nha. Làm xong, lời này ngược lại là đúng. Nếu hắn tại vừa mới đi vào dòng số liệu kho lúc, liền lập tức tiến vào tia sáng lời nói, thật sự là hắn có một cái cơ hội thật tốt. Có thể tại sổ cơ thể phát giác hắn trước, đem hết thảy nên cầm tin tức đều nắm bắt tới tay. Như thế nào sử dụng đảo ngược biên soạn đến tiêu mất tia sáng cùng sổ cơ thể. Lâm Tam Tửu cùng với khác mấy người, đều lâm vào một cái tư duy điểm mù trong. Coi như tiến vào tia sáng, cũng chỉ có trong khi hắn sổ cơ thể đối lễ bao sinh ra hoài nghi, cũng đem hắn triệt để giải độc qua đi, mới có thể phát hiện hắn trên người chỗ khả nghi. Nhưng lễ bao bề ngoài cùng trên bản chất đều đã là một cái sổ cơ thể, bọn chúng lại có nguyên nhân gì phải làm như vậy? Đánh một cái không hợp thích lắm so sánh lời nói, nếu như một nữ tính như không có việc gì đi vào nhà vệ sinh nữ, bên trong nữ nhân khác phản ứng đầu tiên tuyệt sẽ không là đè lại nàng kiểm tra một chút giới tính. Huống chi nữ nhân dễ dàng giả mạo, trên thế giới có thể giả mạo sổ cơ thể đồ vật lại hy hữu đến tiếp cận không tồn tại. Sổ cơ thể không có lý do đề phòng lễ bao, tại cái tiền đề này hả, lễ bao hoàn toàn có thể nghênh ngang tiến vào tia sáng, sau đó tận khả năng đất là chính mình kế hoạch tiếp theo siêu tập hết thảy ưu thế. Khi hắn phát hiện Lâm Tam Tửu cũng tới thời điểm, lại vội vàng chạy đến thấy nàng. mặc kệ là thế nào biết đến, tối cao thần chắc hẳn đều biết điểm này a, tì tì. Lễ Bao thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, ngươi nghe thấy ta nói sao? Lâm Tam Tửu lúc này mới lấy lại tinh thần, bận bịu lên tiếng. Cái gì, ta nói? Lễ Bao mềm mềm cười, muốn đưa tay giữ chặt nàng tay, bất quá lại dừng lại động tác. Tì tì, đây là ta một người đối bọn chúng cả một cái tộc đàn xâm lược, dùng là chính bọn chúng vũ khí. Ngươi biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sao? Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn, không có lên tiếng. Ta lập tức có thể khống chế toàn bộ dòng số liệu quản kho. Lễ Bao lẳng lặng cười một tiếng, vùng vũ trụ này về sau sẽ phải là ta lãnh địa. Tỷ tỷ, nơi này chính là ngươi mới quê quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, xin phép nghỉ mấy ngày, cảm tạ danh sách nhất định rất dài. Cảm ơn Nhật Nguyệt, Đại Tương Tương, nhìn ta làm gì, dối trá, ăn ta sườn xào chua ngọt, Thụy Trạch ngươi, cái này coi như không tệ. Đen trắng bức tranh, thư hữu 20.172.261 mở đầu số lượng quân, ngang ngược cam, thỏ tổ trưởng, cũng phi thường đạo, thư hữu 2.017.050.121, người ba ba dùng khen thường soát bình phong, đề lưỡi dao, tiêu tiểu bảo bối, mèo ô hổ nháo, đại kình ngư, không lo 99, thánh đá trắng, bạch tiểu tường, phục minh đại sứ từ từ, chuột chuột phòng thí nghiệm. Ichiro là hán đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Xem ra kết thúc còn phải lại kéo một chương. Tấu chương xong, cách chương.